Chương 2125, lên đường, Trích Nguyệt tiên tử thành tựu tiên vương, gánh chịu 11 đầu thiên mệnh, có thể nói là rung động lòng người, rất nhiều đại đế tiên vương trong nội tâm đều bị kỳ tích như thế này vì đó chấn động, chỉ thiếu một chút xíu, nếu là 12 thiên mệnh hợp nhất, cái này sẽ tại trên con đường quy chân đi được càng nhanh. Có 12 đầu thiên mệnh đại đế ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, chậm chậm nói ra, nếu thật là một hơi gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, thông hướng trên con đường quy chân, chỉ sợ sẽ siêu việt tiền nhân, đi được càng nhanh. Trích Nguyệt tiên tử không thể một hơi gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, liền tại thế 12 thiên mệnh đại đế tiên vương nhìn cũng vì đó đáng tiếc, bởi vì trên con đường này trở nên không thể tham khảo. Có truyền ngôn nói, một hơi gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, 12 đầu thiên mệnh hợp nhất, cái này sẽ tại trên con đường quy chân đi được càng nhanh, nhưng là, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, chưa ai từng thấy người có thế một hơi gánh chịu 12 đầu thiên mệnh. Mặc dù truyền ngôn nói Thanh Mộc Thần Đế rất có thể là một hơi gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, nhưng là, Thanh Mộc Thần Đế không thấy, mọi người không có cách nào từ Thanh Mộc Thần Đế trên thân đạt được tham khảo. Trên thực tế, quảng chi là đối với 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương tới nói, tại trên con đường quy chân này, bọn hắn đều là đang tìm tòi tiến lên, còn không có một bộ hệ thống hoàn chỉnh. Mặc dù nói ở phía trước Hỗn Nguyên Thiên Đế bọn hắn đều đã tiếp tục tiến lên, nhưng Hỗn Nguyên Thiên Đế cũng tốt, Viêm Đế cũng được. Bọn hắn đều không có lưu lại hệ thống hoàn chỉnh có thể dùng, hiện tại đối với thế đế bọn hắn dạng này 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương mà nói, bọn họ cũng đều biết con đường này, bọn hắn đều tại trên con đường quy chân này tìm tòi, nhưng còn không có biện pháp hình thành một bộ hệ thống hoàn chỉnh. Thậm chí có 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương đã từng hoài nghi tới, tại trước đây thật lâu, con đường quy chân này đã có người đi ra đại đạo, sáng lập hệ thống, nhưng rất có thể sớm đã bị người lau không đi vết tích. Sớm đã bị người che đậy, bọn hắn những hậu nhân này chỉ có thể là tiếp tục vượt mọi chông gai, chỉ có thể là đang tìm tòi lấy tiến lên mà thôi. Trích Nguyệt tiên tử gánh chịu 11 đầu thiên mệnh, có lẽ có đại đế tiên vương ghen ghét nàng, nhưng đối với 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương tới nói, bọn hắn cũng không ghen ghét, bọn hắn ngược lại vì đó tiếc nuối, bởi vì Trích Nguyệt tiên tử chỉ thiếu một chút xíu liền có thể một hơi gánh chịu 12 đầu thiên mệnh. Nếu như Trích Nguyệt tiên tử thật có thể gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, 12 đầu thiên mệnh quy nhất, vậy liền mang ý nghĩa Trích Nguyệt tiên tử có cơ hội tại trên con đường quy chân đi được càng nhanh, nói không chừng có thế siêu việt bọn hắn những này 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương, cái này sẽ có thể khai phá một đầu con đường hoàn toàn mới. Nếu như tại trên con đường quy chân này, thật sự có người ở phía trước mở một đầu con đường mới, cái này sẽ cho bọn hắn những này 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương rất lớn dẫn dắt. Cái này sẽ để bọn hắn tại trên con đường quy chân đi được càng nhanh, có lẽ tương lai có một ngày có thế thành tiên đều không nhất định. Hiện tại Trích Nguyệt tiên tử thất bại, ngược lại để thông hướng quy chân con đường trở nên càng thêm gian nan, thành tiên khả năng trở nên mê mang, trở nên xa kỳ. Trích Nguyệt tiên tử thất bại, đối với 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương mà nói, đích thật là một loại tiếc nuối, đã mất đi một cái điển hình rất có giá trị tham khảo. Trích Nguyệt tiên tử trở thành tiên vương đằng sau, mặc dù 13 châu sôi trào một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn bình tĩnh trở lại, đám người đều dốc lòng tu hành, đóng lại sơn môn, không hỏi thế sự. Thẳng đến rất lâu sau đó, trong thư trai khối tuyệt bích kia đông đốc một tiếng vang lên thời điểm, lúc này mới kinh động đến một số người. Theo đông đốc một tiếng vang lên, tuyệt bích tựa như mở ra một dạng, trên thực tế, theo thiên tru hết ngày dài lại đêm thâu oanh kích, tuyệt bích đã sớm thay đổi bộ dáng, tuyệt bích đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Trong đó đã là một cánh cửa, hướng trong môn hộ nhìn lại, đó là thiểm điện vô cùng mênh mông, vô cùng vô tận thiên lôi, tự hồ bên trong là một cái hủy diệt thế giới, bất kỳ cái gì sinh linh một khi đi vào, đều sẽ bị trong nháy mắt đánh cho vỡ nát. Một cánh cửa như vậy thời điểm mở ra, mênh mông thiểm điện thiên lôi nếu như kinh đào hải lãng một dạng, tại thế giới sau môn hộ lung lay, tự hồ là điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy thế giới phía sau cánh cửa này, đây cũng không phải là một khối nham thạch. Cho tới nay đều có đại đế tiên vương chú ý một màn này, dù sao nham thạch có thế gánh chịu thiên tru công kích điên cuồng như vậy, tuyệt đối là khả năng hấp dẫn đại đế tiên vương chú ý. Bây giờ thấy tuyệt bích biến mất, hóa thành môn hộ, đại đế tiên vương cũng đều minh bạch, chậm chậm nói ra, đây chẳng qua là một cái không gian tọa độ mà thôi, thiên tru không phải đánh nát nó, mà là cưỡng ép mở ra cánh cửa này, mở ra con đường thông hướng một cái thế giới, thời điểm khi môn hộ mở ra, ngồi xếp bằng ngộ đạo Lý Thất Dạ lập tức đứng lên, chậm chậm nói ra, thời điểm nên lên đường, thời cơ đã đến, Lý Thất Dạ cũng chuẩn bị khải hàng thời điểm, hắn cùng đám người từng cái ôm nói lời tạm biệt, công tử, ngươi khi nào mới trở về? Lý Sương Nhan các nàng chúng nữ tử không bỏ, nhưng các nàng cũng biết không có người nào có thể làm cho hắn bộ pháp dừng lại, các nàng chỉ có thể là ngóng trông Lý Thất Dạ trở về, sẽ có một ngày như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng vì bọn nàng xóa đi khóe mắt nước mắt, cười nói ra, nha đầu ngốc, cái này lại không phải sinh tử biệt ly, ta cũng chính là đi một lát sẽ trở lại tới. Lại nói, ngay cả lão Tặc Thiên đều không thu được nhà ngươi công tử gia, thế gian còn có ai có thể thu được công tử nhà ngươi, các ngươi ngoan ngoãn chờ lấy ta trở về là được. Cứ việc chúng nữ tử không bỏ, cũng là nín khóc mà cười, cuối cùng đều vì Lý Thất Dạ tiễn đưa. Từ biệt đám người, Lý Thất Dạ đạp không mà đi, nối thẳng hướng Thiên Thần Thư Viện. Tại Lý Thất Dạ đạp không mà đi thời điểm, đường chân trời có một người nữ tử đứng ở nơi đó, lãnh lãnh thanh thanh, nàng là đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ đi xa. Đạp không Lý Thất Dạ cũng trở về thủ nhìn một cái, đó là Trích Nguyệt Tiên Tử, nàng đứng chân trời, chưa hề nói một câu, chưa hề nói một chữ, chỉ là vắng ngắt đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ, ta sẽ trở về. Lý Thất Dạ cười một tiếng, phất phất tay, sau đó bước vào Thiên Thần Thư Viện, mà Trích Nguyệt Tiên Tử đứng ở nơi đó, một câu cũng không nói, chỉ là đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi mà thôi, tự hồ nàng đã không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ tại giữa bọn hắn đều lộ ra dư thừa, đứng ở thư trai, đứng ở môn hộ trước đó, lúc này Thiên Thần Thư Viện chư vị lão tổ đều để đưa tiễn, ngay cả Phi Tiên Đế Tử đều phá lệ xuất thế, đến đây tiễn đưa. Giờ này khắc này, từng tôn Đại Đế Tiên Vương nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, đặc biệt là cao vị Đại Đế Tiên Vương, bọn hắn đều đang mong đợi, có chút biết nội tình Đại Đế Tiên Vương càng là so bất luận kẻ nào cũng vì đó chú ý, có lẽ... thật sự có một cái thế giới như vậy. Biết nội tình 11 đầu thiên mệnh đại đế không khỏi nhẹ nhàng nói. Mặt khác đại đế tiên vương có lẽ không biết âm nha đây là muốn làm gì, nhưng biết nội tình đại đế tiên vương lại biết một chút người khác không cách nào biết đến bí mật. Đặc biệt là có được 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương, đối với âm nha lên đường càng thêm chú ý, bởi vì bọn hắn biết, âm nha không chỉ là thông hướng một thế giới khác. Đồng thời hắn lên đường cũng sẽ vì bọn họ tại trên con đường quy chân làm một cái chứng thực, tiên nhân. Chỉ có được 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương mới hiểu được, tại trên con đường quy chân đi hướng đỉnh phong, hoặc là có cơ năng thành tiên, nhưng, thế gian vô tiên, như vậy tại một cái thế giới không tồn tại bên trong có tiên hay không đâu. Cho nên, có được 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương, như thế đế, như huyền đế, đều đối với âm nha việc này tràn ngập chờ mong, nếu như âm nha trở về. Có lẽ bọn hắn liền có thể biết có phải thật vậy hay không có tiên. Nếu quả như thật có tiên, bọn hắn tại trên con đường quy chân này hay là tràn đầy mục tiêu, bọn hắn tiếp tục tiến lên có cường đại hơn động lực. Nếu như vô tiên, như vậy bọn hắn có lẽ đối với con đường tương lai tràn đầy quá nhiều không biết. Có lẽ, cái này sẽ mở ra kỷ nguyên chúng ta kỳ tích. Có 12 đầu thiên mệnh đại đế chậm chậm nói. Trên thực tế, lúc này nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ nào chỉ là 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương. Lại đâu chỉ là 13 châu đại đế tiên vương, trong bóng đêm cũng giống vậy có người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thế giới không tồn tại. Trong bóng đêm có cự đầu thì thầm, giống bọn hắn loại tồn tại này, khi thời điểm Lý Thất Dạ làm ra cử động lần này, trong lòng bọn hắn cũng lộ ra phức tạp. Trước kia, đối với một cái thế giới như vậy cự đầu trong bóng tối cũng từng thăm dò qua, nhưng bọn hắn đều không có cơ duyên kia, không có cách nào đi nếm thử, đồng thời bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Bọn hắn không có nắm chắc cùng lòng tin bước qua được đạo khảm kia, nếu như làm khó dễ, chỉ sợ bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại âm nha vượt lên trước bọn hắn một bước, rốt cục muốn đi nếm thử thế giới trong truyền thuyết này thời điểm, bọn hắn cũng không biết như thế nào tâm tính. Đương nhiên, lấy góc độ ích kỷ mà nói, cự đầu trong bóng tối đương nhiên là hy vọng âm nha thất bại, chết thảm ở nơi đó, vĩnh viễn không trở lại. Nếu như âm nha thật chết tại nơi đó, hoặc là nói vĩnh viễn không trở lại. Như vậy trong tương lai tận thế chi là lại có ai người có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn đâu. Nhưng là, nếu như nói âm nha thật chết tại nơi đó, lại hoặc là vĩnh viễn không trở lại, như vậy bọn hắn đã mất đi một lần kiểm chứng cơ hội, đã mất đi một lần đối với thế giới trong truyền thuyết này chỗ thăm dò cơ hội. Cho nên, quản chi là đối với trong bóng tối cự đầu mà nói, bọn hắn đã là hy vọng Lý Thất Dạ vĩnh viễn không trở lại, chết tử tế nhất ở nơi đó. Đồng thời vừa hy vọng âm nha có thế tại dạng này nếm thử cùng thăm dò bên trong mở một con đường, cho bọn hắn có một cái nhảy thoát cơ hội, nên lên đường. Lý Thất Dạ nhìn xem môn hộ sau điện hải lôi trì, thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, Bảo trọng, đại nhân, nguyện ngươi sớm ngày trở về. Lúc này phi tiên đế tử chậm chậm nói ra, 13 châu, không thể không có ngươi. Con đường tương lai, còn cần ngươi đi khai thác, ta sẽ trở lại. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, hướng mọi người nói đừng, tiếp lấy oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, toàn thân hắn huyết khí dâng trào, vô địch chi uy trong nháy mắt tràn ngập, giờ này khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, đại đế cũng tốt, tiên vương cũng được, liền xem như hắc ám cự đầu, cũng giống vậy ngừng thở. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ quay đầu, coi lại một chút thế giới này, nở nụ cười, nói ra, tạm biệt, sẽ gặp lại. Nói xong dứt khoát bước vào trong cánh cửa, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại Lý Thất Dạ bước vào thế giới sau môn hộ, thiên tru thẳng đập tới, đó cũng không phải là cái gì thiểm điện thiên lôi, đó cũng không phải là một cổ thiên tru, toàn bộ thiên tru tựa như là biến cả một dạng thẳng đập tới, muốn đem Lý Thất Dạ cả người bao phủ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.